Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1010, chấn kinh chân tướng. Đó là Mông Quý phi con người bỗng nhiên rụt rụt. Ngọc Thanh Lạc đi qua, đem Mông Tử Kỳ trong tay dược thủy cầm tới, hướng về phía Mông Quý phi lung lay. Quý phi nương nương, người nói ngươi là nhà chúng ta vương gia thân sinh mẫu phi, nào dám không dám dùng cái này tẩy ngươi một chút trên người bớt. Ngươi dám? Ta sao không dám? Ngọc Thanh Lạc vừa nói, từng bước một hướng về nàng đi đến. Mông Quý phi bắt đầu lui lại, có thể mấy bước phía dưới liền bị vấp ngã xuống đất. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp ép ở trên người nàng, không nói hai lời giật ra nàng y phục trên người. Mông Tử Khiêm cùng Dạ Tu Độc ăn ý xoay người không nhìn tới. Bên tai chỉ truyền đến Mông Quý phi thanh âm bén nhọn đến. Ngươi tiện nhân này, ngươi dám đối với ta như vậy? Thả ra, ta lệnh ngươi thả ra. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhục nhã ta như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ngọc Thanh Lạc không thèm để ý đến nàng, cầm trong tay dược thủy đổ vào trên tay, trực tiếp xoa bên trên nàng bên hông hoa hình bớt. A, Mông Quý phi thét lên, thanh âm truyền thật xa. Ngọc Thanh Lạc lại không đầy một lát liền ngừng tay, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nhìn, bớt bị tẩy sạch, như thế, quý phi nương nương còn cảm thấy mình cùng nhà chúng ta vương gia là mẫu tử sao? Mông Quý phi bỗng nhiên nghiêng đầu lại, mắt sắc đỏ bừng, hai mắt vằn vện tia máu, cứ như vậy oán độc nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Cái sau thản nhiên đứng lên, không nhìn Mông Quý phi chật vật, đem bình thuốc một lần nữa trả lại cho Mông Tử Khiêm. Mông Quý phi có chút thất hồn lạc phách ngồi dậy, ha ha ha cười. Nàng tóc tai rối bời, quần áo không chỉnh tề, thoạt nhìn liền cùng người điên. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi rất quá đáng, kích thích nàng thần kinh thất thường sao? Sẽ không như thế đơn giản a? Khinh người quá đáng, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Mông Quý phi đột nhiên đứng dậy, từ Dạ Tu Độc bắt đầu, từng bước trợn mắt nhìn sang. Năm đó là các ngươi làm nghiệt, là các ngươi cho ta làm bên trên như vậy cái đồ chơi. Bây giờ muốn hủy đi ta, liền không muốn cái này bớt tồn tại có đúng không? Các ngươi quả thực hắn khinh người quá đáng. Nàng vừa nói, bỗng nhiên đưa tay chỉ muốn Dạ Tu Độc. Ngươi, ngươi cho rằng mẫu thân ngươi là cái gì đồ chơi hay? Tùy hứng làm bậy ngang ngược càn rỡ. Nguyên bản Mông Quý phi vị trí chính là ta, là nàng đánh ngất xỉu ta thay ta xuất giá. Tốt, nàng ưa thích vị trí kia, vậy liền muốn đi tốt rồi. Dù sao ta cũng không hiếm có. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính nàng phải chết? Dựa vào cái gì nàng phải che chở ngươi lớn lên? Liền muốn ta dùng thân phận nàng sống sót, còn muốn gả cho hoàng đế, ở tại bên trong tòa cung điện kia mãi mãi cũng không thể đi ra. Dựa vào cái gì? Dạ Tu Độc nhếch môi, lời gì đều không nói, vẫn như cũ lạnh lùng. Còn có ngươi, Mông Quý phi tay lại bỗng nhiên chỉ hướng Mông Tử Khiêm. Đồng dạng là nữ nhi, ngươi tổ phụ nhưng lại chưa bao giờ đem ta xem như nữ nhi đối đãi qua. A, hắn thẹn trong lòng, thẹn trong lòng. Vì sao tại Mông Linh Lung xuất giá trên đường không đem người bắt trở lại? Vì sao đâm lao phải theo lao? Còn không phải biết rõ Mông Linh Lung không thích gả cho dân tộc Mông cổ tộc trưởng, dung túng nàng sao? Ta đây, hắn lúc nào quan tâm tới ta? Mông Tử Khiêm nhíu nhíu mày, hắn không có Dạ Tu Độc như thế định lực, nhịn không được giải bày vài câu. Tổ phụ năm đó biết có ngươi tồn tại về sau, liền phái người đi biệt trang đón ngươi trở về. Chỉ là nhưng ngươi bỗng nhiên mất tích không thấy. Tổ phụ tìm ngươi thật mấy năm, hắn đối với ngươi là xác thực quan tâm. Về phần xuất giá sự tình, lúc ấy đã thành kết cục đã định, tổ phụ không còn biện pháp nào. Im ngay, các ngươi những cái này ngụy quân tử, liền biết nói chút đường hoàng lý do. Mông Quý phi thê lương hét dầm lên. Ngươi nói êm tai, vậy tại sao tại Mông Linh Lung muốn chết thời điểm, nghĩ ra loại kia phát dồ chủ ý hắn không ngăn cản? hắn không phải cũng rất đồng ý ta vào cung, thay thế tỷ tỷ chiếu cố con trai của nàng. Tại loại này ăn thịt người không nhả xương trong hoàng cung thận trọng từng bước sao? Hắn nếu là thật sự đối với ta có thẹn, liền không nên đẩy ta nhập hố lửa. Mông Tử Khiêm nhấp một lần môi. Hắn cũng cảm thấy chuyện này làm được xác thực không chân chính. Thế nhưng là, dân tộc Mông Cổ đối với hoa hình bất hài tử từ trước đến nay coi trọng. Đây là cũng không biện pháp sự tình. Biểu ca lúc ấy còn nhỏ. Vì bảo hộ hoa hình bất hài tử, dân tộc Mông Cổ người đều có trách nhiệm làm ra hy sinh. Huống chi, đây là năm đó dân tộc Mông Cổ tộc trưởng quyết định sự tình. Tộc phủ là dân tộc Mông Cổ tộc lão. Hắn tự nhiên muốn bỏ bản thân hoàn thành tập thể. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mông Quý Phi cười. Ha ha. Cho nên, vì dạng này một cái lý do, liền có thể sống sờ sờ chia rẽ ta và Mông Hâm. A, liền có thể sống sờ sờ chia rẽ chúng ta sao? Mông Hâm, cái kia chính là Mông Quý Phi âu yếm nam tử. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ là cái này cái Mông Hâm. Nàng nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Nàng còn tưởng rằng Mông Quý Phi ưa thích người kia. Là Mông Phách, nguyên lai. Không phải a? Vậy cái này Mông Hâm. Bây giờ ở nơi nào? Là một mực ở tại Mông Quý Phi bên người. Hay là tại biết được Mông Quý Phi gả vào hoàng cung sau rời đi? Ai, kỳ thật muốn bỏ qua một bên nàng ứng phó dạ tu độc hoàng đế sự tình không nói. Mông Quý Phi cũng đúng là đáng giá đồng tình. Từ bé bị phụ mẫu xem nhẹ. Sau khi lớn lên lại bị tỷ tỷ cướp đi vốn nên thuộc về mình hôn nhân. Vốn cho rằng như thế cũng liền kết thúc. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn vì mình tỷ tỷ hy sinh bản thân chung thân hạnh phúc. Nếu như là nàng, chỉ sợ cũng là oán hận không thôi. Mông Tử Khiêm mới vừa nói mặc dù hợp mời hợp lý. Thế nhưng là đứng ở người đứng xem góc độ xem ra. Quả thật có chút không có nhân tình vị. Dân tộc Mông Cổ đối đãi hoa hình bất hài tử thái độ. Tựa hồ có chút dị dạng. Trách không được diễn sinh Mông Trì Thành cùng Mông Quý Phi loại này đối với hoa hình bất hận thấu. Xương người, phi phi phi. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên lắc đầu. Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao ngược lại đi đồng tình Mông Quý Phi? Nữ nhân này tư tưởng đã sớm bóp méo. Dã tâm bừng bừng ba lần bốn lượt hãm hại nàng nam nhân. Không thể tha thứ. Ta Mông Hâm, bị bọn họ tra tấn không còn hình dáng. Mông Quý Phi khóc dòng thanh âm lần thứ hai vang lên. Đại khái là nghĩ đến lúc trước sự tình. Cảm xúc lập tức trở nên thấp không ít, chia rẽ chúng ta coi như xong. Tại sao còn muốn giam giữ hắn? Tra tấn hắn, ta đều đã đáp ứng thay thế tỷ tỷ làm quý phi. Vì sao còn không buông tha hắn? Ha ha ha ha, nàng bỗng nhiên lại cười như điên. Ngọc Thanh Lạc một cái giật mình. Rất muốn tiến lên cho nàng bắt mạch một chút. Nhìn nàng một cái có phải là thật hay không đã điên. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mông Quý Phi bỗng nhiên đứng người lên. Ngón tay khẽ run chỉ dạ tu độc. Ngươi không phải mới vừa nói. Ngươi hoài nghi ngươi thất đệ không phải hoàng thượng nhi tử sao? Ha ha ha, ta ngược lại hy vọng hắn không phải. Ta hy vọng nhường nào hắn là ta và Mông Hâm nhi tử a. Thế nhưng là mẫu thân ngươi. Quả thực liền cùng cầm thú cũng không khác gì là. Bắt hắn. Đánh hắn, tại sao còn muốn tiến hắn? Để cho hắn cả một đời sinh hoạt tại thống khổ bên trong. Vì sao? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên cứng lại rồi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dạ tu độc. Chỉ thấy dạ tu độc vẫn luôn mặt không biểu tình mặt cũng xuất hiện một tia dạ nứt. Hiển nhiên, cũng bị kinh hãi lấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.